Tiết Tử Hiên, chương 18, Thế giới hai người, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tử Hiên rụi tắt thuốc lá, vẻ mặt khó lường lời uy hiếp lúc nãy chỉ là có lệ cũng không phải bản ý của hắn. Nhắn chưa bao giờ nghĩ tới việc cất giữ phần cảm tình này, ngược lại hận không thể tuyên bố cho toàn thế giới biết. Nhưng thiếu niên âu yếm ở ngay bên cạnh, nếu giờ phút này cố ý nháo với Tiết Mẫu, thiếu niên sẽ bị bức bách thừa nhận áp lực rất lớn, em còn nhỏ như vậy, nên sống càng tự tại càng vô ưu vô lự. Cho nên hắn hư hoảng một chiêu trước đuổi Tiết Mẫu cùng Tiết Phụ đi, ngày sau mấy lời đồn đãi, chỉ trích áp lực kia. Tất cả đều do một mình hắn đến gánh vác, trong lòng có chuyện, hắn có chút không kiên nhẫn, thấy Tiết Tịnh Y còn ở trong phòng không chịu đi, âm thanh lạnh lùng nói. Trở về thu thập đồ đạc, ngày mai ta cho người đưa ngươi đi Thụy Sĩ. Tiết Tịnh Y lau nước mắt giống như du hồn mơ mơ hồ hồ rời đi. Đi đến cửa, nàng quay đầu lại tầm mắt sắc bén như đao hung hăng đâm vào. Gờ ngực thiếu niên, như muốn moi trái tim hắn ra. Chu Doãn Thịnh sâu sắc cỡ nào, nháy mắt liền bắt giữ đến một tia sát khí này, không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng biết cái gì. Không kịp tìm tòi nghiên cứu, Tiết Tịnh Y đã thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Hắn lúc này mới nhìn về phía thanh niên, chất vấn. Em cùng anh rơi vào tình yêu cuồng nhiệt lúc nào? Tiết Tử Hiên trầm trầm mang tất vào cho hắn, nói nhỏ. Vẫn đều như vậy, hơn nữa là lấy kết hôn làm tiền đề. Nếu lúc này tại uống nước, Chu Doãn Thịnh nhất định sẽ phun ra hết. Hắn nghẹn hơn nửa ngày mới chật vật chỉ trích, anh đừng nói bậy, em đáp ứng cùng anh kết hôn lúc nào. Ở Hoa Quốc hôn nhân đồng tính là không được pháp luật bảo hộ. Chúng ta đây liền sửa quốc tịch tìm một quốc gia thừa nhận hôn nhân đồng tính mà định cư. Anh có thể chuyển tập đoàn Tiết thị ra nước ngoài. Tiết Tử Hiên dùng ngữ khí vân đạm phong khinh như là đang đàm luận mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, việc nhỏ chứ không phải di dân, chuyển rời tài sản mấy đại sự liên quan đến tính mạng thân gia. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, mấy chuyện này đích xác không tính cái gì. Đời trước hắn bị Tiết Diêm bức bách không thể đặt chân ở Hoa Quốc, tập đoàn Tiết thị cũng bị đả kích không gượng dậy nổi, bất đắc dĩ, hắn sửa lại quốc tịch hơn nữa chuyển rời tài sản ra nước ngoài. Trùng sinh trở lại, hắn chân thành cảm tạ kiếp trước cực khổ cùng lang bạt kỳ hồ, nó khiến hắn trở nên cường đại, đồng thời cũng có được năng lực bảo hộ thiếu niên. Cho nên nói, đời trước hắn xác thật thua không oan, khi đối mặt gia đình uy bức, hắn chỉ có thể lần lượt thoái nhượng, lần lượt thỏa hiệp. Đời này không giống vậy, hắn tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Chu Doãn Thịnh nhìn thật sâu vào đáy mắt thanh niên, phát hiện bên trong chỉ có kiên định cùng nồng tình, không hề tồn tại có lệ cùng vui đùa, rốt cuộc xác định y nói là thật. Nếu nói trong lòng không có nửa điểm động dung, đó là không có khả năng, phần cảm tình nhiệt liệt này, cái ôm rộng lớn mà ấm áp, vẫn là khát vọng hắn che giấu sâu nhất. Nhưng hắn không quên được lý do trước kia thanh niên mang hắn về Tiết gia, cũng vô pháp tin tưởng hắn có thể đột nhiên không hề khúc mắc mà nhiệt tình yêu thương. Nếu ký thác hy vọng trên người y, hắn sợ hãi sớm muộn có một ngày hắn sẽ thất vọng, thậm chí rơi vào tuyệt vọng. Thanh niên đã vì bọn họ quy hoạch xong tương lai, nhưng tương lai của hắn, lại không có thanh niên tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đến cùng, hắn vẫn không tin y, hoặc là nói không dám đi tin tưởng. Chu Doãn Thịnh day day mí mắt không dám đối mặt giờ này khắc này, đối mặt với thanh niên có vẻ chân thành tha thiết vô cùng, trầm trầm nói một tiếng. Em đến phòng máy, liền cứ như chạy trốn. Tiết Tử Hiên còn tưởng rằng thiếu niên bị kích tình lúc nãy dọa đến, theo dõi bóng dáng gấp gáp kia tươi cười bất đắc dĩ mà lại sùng nịch. Chu Doãn Thịnh là người vô tâm vô phế, chuyện lớn bằng trời cũng chỉ có thể phức tạp hắn một lát, qua cái điểm mấu chốt kia, lập tức liền quên đến sau đầu. Ở trong phòng máy oanh long long làm việc hơn nửa ngày, khi trở về hắn đã quên mấy chuyện rối rắm kia, ngược lại ý, lên nhục thể hoàn mỹ của Tiết Tử Hiên. Đời trước, vì thủ hộ người âu yếm thẳng đến sinh mệnh chung kết, Tiết Tử Hiên dưỡng thành thói quen kiện thân. Đời này trùng sinh lại đây, hắn cũng không chậm trễ, ngắn ngủi mấy tháng liền rèn luyện bộ thân thể sống an nhàn sung sướng trước kia trở nên thập phần cường kiện, vai rộng lưng dày eo thon chân dài, cơ ngực cơ bụng nhân ngư tuyến, tất cả đều không thiếu. Cái gì gọi mặc quần áo hiền gầy thoát y có thịt, đây chính là vậy a. Chu Doãn Thịnh vừa đi vừa hồi vị kích tình giữa trưa, nhất thời có chút bóp cổ tay. Trước khi bị chủ thần bắt đến, hắn cũng mới 16 tuổi, một bạn trai đều chưa từng có, sau này tiến vào luân hồi, cả ngày vây quanh vận mệnh chi tử càng không có cơ hội. Mắt thấy thịt sắp ăn đến miệng lại bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, bỏ qua cực phẩm như Tiết Tử Hiên, ngày sau lại đi đâu đi tìm người càng tốt. Nghĩ như vậy, bụng hắn không khỏi buộc chặt, trong lòng cũng nóng cháy. Thiếu niên 16-17 chính là thời điểm tràn ngập ảo tưởng về khác phái hoặc đồng tính. Chu Doãn Thịnh loại thiếu niên IQ cao cũng không thể ngoại lệ, hơn nữa càng có lực hành động. Hắn, đăng, chạy lên lầu tính toán trước khi rời đi Tiết gia dù có thế nào cũng phải đem Tiết Tử Hiên ăn luôn. Đẩy cửa phòng ra, thấy thanh niên tuấn mỹ ngồi ở sau bàn chăm chú xử lý văn kiện, hắn lại giống bong bóng xì hơi, lập tức héo, chậm già chậm gì đi qua, hộc hộc nửa ngày đều không biết nên nói cái gì. Tiết Tử Hiên sao có thể không nhận ra được thiếu niên tới gần, má em đỏ rực, mũi dính một chút vết bẩn, nhìn qua thập phần khả ái, nhưng mà đôi mắt hoa đào ngập nước mù sương lại quyến rũ như vậy, khiến hắn hận không thể vụt đến bên cạnh em hung hăng chà đạp. Dưới bụng nhanh chóng sưng lên, dục vọng bị đánh gãy lúc này cuộn trào mãnh liệt trở lại, làm hắn nhìn không vào bất cứ thứ gì, hắn buông văn kiện uống, chậm rãi cởi áo khoác, xắn tay áo lên, nói giọng khan khan. Đi tắm rửa, a, nga, Chu Doãn Thịnh ngây ngốc đáp ứng, thấy y đứng lên, nơi đũng quần gồ lên một đoàn thật lớn, nhất thời minh bạch ý tứ của y, ngươi muốn làm gì? Hắn có điểm khiếp đảm, nhưng càng nhiều lại là nóng lòng muốn thử. Làm tiếp chuyện giữa trưa chưa làm xong. Tiết Tử Hiên ôm hắn vào lòng nhấc lên, hơi thở quá mức nóng rực mang đầy hương vị. Chu Doãn Thịnh do dự đại khái 2 giây, liếm môi nói. Được rồi, chúng ta đây nhanh chóng. Dứt lời còn dùng ngón trỏ nhếch nhếch thắt lưng quần thanh niên. Nếu không phải không khí không đúng, Tiết Tử Hiên quả thật sẽ cười to ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước thông qua thám tử tư cùng internet chú ý nhất cử nhất động của thiếu niên, hắn vẫn biết em thực ra không ngại ngùng như vậy, ngược lại rất nhiệt tình rất trực tiếp, sống tùy ý mà lại trương dương. Nhưng Thiết Thân trực tiếp nhận được nhiệt tình đó, cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng. Hắn yêu cực em trong giờ này khắc này, hận không thể đem em nắn đến nắn đi, một hơi nhét vào trong bụng. Hai người giống trẻ sinh đôi kết hợp vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, vội vàng xé rách quần áo lẫn nhau. Không đến nửa phút đã trần trụi ôm cùng nhau, dưới nước ấm cọ rửa điên cuồng hôn môi. Sợ hãi sao, thừa lúc buông ra hít thở Tiết Tử Hiên trầm giọng hỏi. Lần đầu tiên, có một điểm, Chu Doãn Thịnh ý loạn tình mê thở dốc, anh cũng là lần đầu tiên, bất quá anh sẽ không làm em đau. Tiết Tử Hiên cúi đầu gặm cắn cái cổ thon dài yếu ớt của thiếu niên, giọng trầm thấp ẩn chứa tình chiều cực độ áp lực. Tuy hai mà một dây dưa như vậy, da thịt thân mật chạm nhau, sớm ở kiếp trước, hắn liền ảo tưởng qua một lần lại một lần. Hắn hiện tại tựa như một tòa núi lửa sắp phun trào, dù có thế nào cũng sẽ không ngừng lại, chẳng sợ thiếu niên hô đau, chẳng sợ thiếu niên kháng cự, hoàn toàn giao cho anh sẽ hảo hảo thương em, hảo hảo yêu em, khiến em cảm thụ vui thích mỹ diệu nhất trên đời. Hắn dọc theo hầu kết thiếu niên hôn đến trước ngực, một mặt mút vào môi sưng đỏ mọng, một mặt dụ hống. Chu Doãn Thịnh bị hắn mút được hồn nhi đều ném, Ngọc Hành càng là bị vỗ về chơi đùa không ngừng tràn ra giọt sương, trừ. Ân a, mấy chữ không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Tiết Tử Hiên cười nhẹ, ngăn chặn đôi môi đỏ quyến rũ trên tay một dùng lực khiến em thống khoái mà bắn ra. Chu Doãn Thịnh thắt lưng mềm nhũn, không khỏi nhào vào trong lòng thanh niên, hai cánh tay tinh tế treo trên cổ y chống đỡ trọng lượng toàn thân. Thanh niên xoay hắn qua, nằm úp sấp trên vách tường ướt đẫm trên vách tường, một bên đem sữa tắm trơn trượt đổ lên kẽ mông em, một mặt dày đặc hôn lên bả vai trắng nõn mượt mà bên dưới. Bỗng nhiên, Chu Doãn Thịnh cảm thấy một ngón tay thon dài nương sữa tắm trơn thò vào mật huyệt căng chặt của mình, sau đó một tấc đẩy vào bên trong. Hơi chướng chướng đồng thời càng có một chút tê dại lan tràn khắp toàn thân, khiến hắn không kìm lòng được hô nhỏ. Đau không? Tiết Tử Hiên dừng lại động tác ôn nhu trấn an. Thả lỏng, thử tiếp nhận anh. Mật huyệt thiếu niên vừa chặt lại nóng, bởi quá mức khẩn trương, đang co rụt lại cắn lấy đầu ngón tay hắn, cảm giác này thật là muốn mạng. Hắn đã có thể tưởng tượng ra, khi thứ thô to của mình tiến vào sẽ tiêu hồn thực cốt như thế nào. Không đau, cứ tê dần lên. Chu Doãn Thịnh lắc đầu, một mặt hít vào một mặt thả lỏng thân thể, Ngọc Hành mềm nhũn lại run rẩy đứng lên, hắn có cảm giác hơn nữa rất mãnh liệt. Tiết Tử Hiên sờ đến phân thân cứng rắn đứng lên, không khỏi trầm trầm cười, cũng nhét thứ thô to của mình vào kẽ mông em, lúc nhanh lúc chậm, khi nhẹ khi nặng đưa đẩy, ngón tay cũng không nhàn rỗi, từ một ngón thành hai ngón biến thành 3 ngón, từ các góc độ khẽ chạm điểm mẫn cảm của thiếu niên. Ô, Chu Doãn Thịnh bất lực rên rỉ, rõ ràng là đang lắc đầu kháng cự, mông lại thành thực nhét lên cao cao, đưa mật huyệt vào trong tay thanh niên. Gốc đùi hắn đã bị vật cứng của thanh niên mài thành màu đỏ tươi, nhìn qua cực. Mỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tử Hiên cảm giác chính mình sắp phá vỡ, hắn cũng không biết thiếu niên bị nhiếp trụ tâm thần lại diễm lệ vô cùng như thế. Hắn lắc lư mông đưa vào lòng mình, dùng đôi mắt ướt sũng, ba quang liễm diễm khát cầu nhìn mình, phảng phất tại mời gọi mình tiến vào. Đầu ngón tay nhanh chóng đưa đầy mấy chục lần, cảm giác mật huyệt đầy đủ mềm mại trơn ướt, Tiết Tử Hiên rốt cuộc kiềm chế không trụ, đỡ cự vật một tấc tìm tòi. Thật lớn, thật căng. Chu Doãn Thịnh thét lớn một tiếng, đầu gối tùy theo bủn rủn. Tiết Tử Hiên như thế nào chịu được, em theo bản năng ca ngợi, lập tức siết chặt eo nhỏ, hung hăng xông vào trong. Phốc, một tiếng vang nhỏ, vật cứng thô to chìm hết cả vào, khiến hai người nhất tề phát ra tiếng rên rỉ vui sướng. Đau không? Tiết Tử Hiên thong thả liếm láp vành tai thiếu niên, miễn cưỡng ức chế được xúc động ra roi thúc ngựa. Không đau, chính là có hơi sót. Chu Doãn Thịnh cầm nước mắt lắc đầu, khuôn mặt bị nước ấm cọ rửa đỏ rực, nhìn qua cực độ khả ái. Tiết Tử Hiên hung hăng cắn cánh môi Chu Doãn Thịnh, bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy. Không biết đụng tới điểm nào, thiếu niên cao giọng hét lên, nháy mắt sụi lơ xuống. Ngọc Hành cũng run lên phun ra một chút bạch chọc. Tiết Tử Hiên lập tức ôm em vào, xoay người đối diện với mình, khiên hai chân em đặt trong khuỷu tay, lơ lửng đưa đẩy. Chu Doãn Thịnh lưng chắn vách tường, tất cả trọng lượng toàn thân đều đặt trên vật cứng của thanh niên. Vì không để rớt xuống, hắn không thể không gắt gao ôm lấy cổ thanh niên, mông không ngừng rơi xuống, lại lần lượt bị y đẩy lên, phát ra tiếng. Ba ba, giòn vang, quá nhanh, rất sâu, quá mạnh, lần đầu tiên liền nhận đến công kích mãnh liệt như vậy, hắn hiển nhiên có chút không chịu nổi, Ngọc Hành vừa phát tiết qua hai hồi lại đứng thẳng lên, phun ra thanh lộ trong suốt. Thả em xuống đi, em không còn sức. Hắn hai tay vô lực, mắt thấy sắp không ôm nổi cổ thanh niên, không thể không run giọng cầu xin thương xót. Hắc, chúng ta đổi tư thế. Tiết Tử Hiên cũng không để ý thắt vòi nước, ôm thiếu niên cả người phiếm hồng, từng bước một đi ra phòng tắm, đặt em lên giường, hai chân mở thành chữ M, tiếp tục cử động eo mông. Tiếng nước, phốc phốc, không ngừng bên tay, dịch ruột non cùng dịch thể hỗn hợp mà thành bong bóng màu trắng không ngừng bị cự vật thô to đưa vào lại mang ra, thấm ướt ga gường màu đen. Chu Doãn Thịnh đôi mắt đã biến thành màu đào hồng đậm rực rỡ, bộ dáng nước mắt sương mù, muốn khóc không khóc, rên rỉ không ngừng đủ để khiến thánh nhân điên cuồng. Rất hiển nhiên, Tiết Tử Hiên không phải thánh nhân, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên dưới thân mình huyền truyền thừa hoan, trong mãnh liệt đưa đẩy tại nhanh chóng tiến lên, cảm thấy mỹ mãn leo đến đỉnh phong. Chu Doãn Thịnh cũng kêu rên bắn ra một cỗ thanh dịch, thân thể hơi hơi run rẩy, tựa hồ còn đắm chìm trong dư vị cao trào. Lần thể nghiệm này không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, còn hoàn mỹ hơn hắn tưởng tượng vô số lần, không có đau đớn, không có chảy máu, trừ cảm giác căng sót ban đầu, kế tiếp tất cả đều là khoái cảm hết đợt này đến đợt khác. Hắn gian nan chờ mình, dùng chăn quấn lấy chính mình, cái mông cong này trắng nõn lại lộ ở bên ngoài, một dòng bạch chọc đậm sệt dọc theo bắp đùi chậm rãi chảy ra, hình ảnh. Mỹ đến cực điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tử Hiên nhìn mà mắt đỏ thẫm, lại cố kỵ đến em là lần đầu tiên, không thể không áp chế dục vọng lại cuộn trào mãnh liệt, ôm em vào phòng tắm thanh lý, hai người nằm trong bồn tắm đầy nước ấm, câu được câu không nói chuyện phiếm, thanh âm đều là khan khan. Anh thật là lần đầu tiên. Chu Doãn Thịnh tỏ vẻ phi thường hoài nghi, kỹ thuật này không khỏi quá tuyệt vời, nếu sau này rời đi Tiết gia, hắn đi đâu tìm được một bạn giường hợp tâm ý như vậy. Lần đầu tiên trong hiện thực, Tiết Tử Hiên cười nhẹ, đầu ngón tay chuyển hướng đến giữa hai chân thiếu niên, đem dịch thể mình bắn vào từng chút móc ra. Anh lại cứng, cảm giác được một cái bàn ủi nóng bỏng chen vào kẽ mông, Chu Doãn Thịnh không được tự nhiên động. Hắn hôm nay tiết 3 lần, không thể nhiều hơn, bằng không thật sự sẽ tinh tẫn nhân vong, vì thế quyết đoán bước ra bồn tắm, lau khô thân thể, ghét bỏ nói. Anh tự mình triệt, em còn có chuyện. Tiết Tử Hiên nhìn chằm chằm vật cứng thẳng tắp của mình, đầy mặt bất đắc dĩ. Chu Doãn Thịnh tùy tiện tìm một cái áo sơ mi mặc vào, ôm laptop ngồi lên giường. Hắn trong đầu lặp lại hồi ức lúc Tiết Tịnh Y gần đi nhìn chằm chằm. Gờ ngực mình, cứ cảm giác nàng biết cái gì. Bị Tiết Tử Hiên cản trở, giải phẫu thay tim bị hủy bỏ, nhưng hắn tuyệt sẽ không thả lỏng cảnh giác. Nếu Tiết Thủy cùng Tiết Lý Danny không cam lòng buông tay, hay là Tiết Tịnh Y biết được chân tướng, bọn họ vẫn có động cơ âm thầm xuống tay. Hắn am hiểu sâu đạo phòng ngừa chu đáo, đã sớm cấy trình tự theo dõi vào máy tính cùng di động của người nhà Tiết gia, chỉ cần hắn muốn liền có thể trưởng khống hướng đi của bọn họ. Thừa dịp Tiết Tử Hiên tắm rửa, hắn nhanh chóng xâm nhập máy tính của ba người tìm kiếm manh mối. Tiết Lý Danny không mấy khi lên mạng, trong máy tính sạch sẽ. Tiết Thụy lưu một ít văn kiện cơ mật, mấy tấm ảnh nóng, một đoạn ghi âm Tiểu Vương đòi tiền gã. Tiết Tịnh Y giờ phút này đang tìm tư liệu, máy tính hai người là đồng bộ, đầu kia nhìn cái gì, bên này màn hình của hắn cũng sẽ nhảy ra trang web đó. Chu Doãn Thịnh vội vàng liếc nhìn vài lần, không khỏi nhướng cao một bên mày. Song sinh khác chứng, gen, nhóm máu, xứng hình, thay tim, xác suất thành công. Một đám từ khóa vọt ra, dĩ nhiên công bố Tiết Tịnh Y tại đánh chú ý những gì. Nàng quả nhiên biết, hơn nữa quyết định đoạt được trái tim này. Chu Doãn Thịnh chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt, nhưng cùng Tiết Tịnh Y so sánh lại chênh lệch quá xa. Ít nhất hắn chưa bao giờ nghĩ tới giết chết đối phương, ác niệm tàn nhẫn nhất cũng bất quá là trơ mắt nhìn nàng chết đi. Dùng mạng của một người không hề có cảm tình đi đổi mạng của mình, ai có thể làm được. Nhưng mà Tiết Tịnh Y vừa biết được chân tướng, ngay cả một chút chần chờ cũng không có, liền lựa chọn mưu sát. Giờ phút này nàng đang tìm phòng khám ngầm đáng tin cậy, nhưng bởi không có người dẫn tiến, bị quản lý viên cự tuyệt. Tất cả trang web một đám đóng lại, nàng tính toán tắt máy. Chu Doãn Thịnh lập tức cầm lấy di động, điều ra trình tự nghe lén. Hắn biết Tiết Tịnh Y nhất định sẽ tìm người cứu trợ, chỉ không biết đối phương là ai, Tiết Thụy vẫn là Tiết Lý Đan Nhi. Thế nhưng hắn đều đoán sai, người Tiết Tịnh Y tin tưởng nhất dĩ nhiên là Phúc Bá. Trong tai nghe truyền đến tiếng hai người đối thoại, Phúc Bá nghe xong tiểu thư thỉnh cầu lập tức đồng ý giúp nàng tìm kiếm phòng khám ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến cùng đã ở trong Tiết gia phú quý đến cực điểm mấy chục năm, trên tay có một vài nhân mạch cam đoan liên hệ đến phòng khám tuyệt đối an toàn tin cậy, kỹ thuật tinh xảo. Ân, được, không cần bác ra tiền, cháu có một ít tiền để dành, 100 vạn hẳn là đủ. Ca muốn đưa cháu đi Thụy Sĩ, đến thời điểm cháu vừa lúc có thể trốn đi làm phẫu thuật. Thành âm Tiết Tịnh Y nghe qua thập phần lãnh tĩnh, vậy trái tim kia thì làm thế nào? Phúc Bá hỏi vấn đề mấu chốt nhất, trước mắt còn chưa nghĩ xong. Ta tìm người bắt cóc hắn đi, trong nhà bảo vệ nghiêm mật không tiện động thủ, lúc đi ra ngoài hắn lại một tấc cũng không rời theo sát ca ca, bên cạnh còn có rất nhiều bảo tiêu càng khó tiếp cận. Phúc Bá không cần xúc động, bằng không liền bại lộ. Cháu đến nghĩ biện pháp, nghĩ xong lại liên hệ, đúng, chúng ta không thể dùng số này, bác lập tức đi mua di động với SIM mới, cháu cũng sẽ chuẩn bị một cái mới. Tiết Tịnh Y suy xét chu toàn mọi mặt, Phúc Bá liên thanh đáp ứng, sau đó cắt đứt. Chu Doãn Thịnh lấy tay nghe xuống, thấy trên màn hình biểu hiện nhắc nhở ghi âm đã được lưu lại, quỷ dị cười. Chính chủ rốt cuộc gia nhập cuộc đua, kế tiếp trò chơi nhất định rất thú vị. Chẳng sợ hiện tại có thể thoát khỏi hệ thống nhân vật phản diện, hắn cũng không muốn đi, hắn ngược lại muốn nhìn Tiết Tịnh Y tính toán như thế nào lấy được trái tim mình. Mà Tiết Tử Hiên đối mặt tình nhân cùng thân nhân trở mặt thành thù, lại sẽ xử lý như thế nào? Cách chương.